Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, gặp nhau một, thuật sĩ một mạch đã từng nhân tài đông đúc. Kinh tài diễm diễm hạng người ùn ùn không dứt. Lịch đại gia chủ càng là tay cầm trọng bào. Ở tam giới bừa bãi tung hoành, chỉ là vạn vật có luân hồi. Hưng cực tất sẽ suy, tam giới đại chiến lúc sau. Thuật sĩ một mạch tử thương thảm trọng, gia chủ Ngọc Thiên Âm chết trận, nhân tài dần dần điêu tàn, bị áp chế huyền phái. Đạo giáo, Phật môn hứng khởi, các môn hạ đệ tử 3000, song song huyền học giới tam đại siêu cấp môn phái, nhân tài mới xuất hiện Khổng Âm phái, Cổ Độc phái, Mị Linh phái, Dược Các chờ 4 gia chạy song song với Ổn Cư tam đại siêu cấp môn phái lúc sau. Xưng tứ đại nhất lưu giáo phái, còn lại từ chiến hỏa chung có thể bảo toàn tiểu môn tiểu phái ngay. Càng hứng khởi, tại đây ngàn năm nội hỗn hô mưa gọi gió, chỉ có thuật sĩ một mạch. Càng ngày càng nghèo túng, đối này, huyền học giới mặt khác phe phái vừa không giúp đỡ, cũng không khinh nhục, bọn họ liền như vậy thờ ơ lạnh nhạt. Đường Ngọc Thị nhất tộc không tồn tại, huyền học giới mở nhằm vào huyền học giới đệ tử trường học. Huyền học giới tuổi trẻ một thế hệ đều nhận được nhập học mời. Ngọc Tế không có, huyền học giới tổ chức tuổi trẻ một thế hệ thuật pháp so đấu. Phần thưởng phong phú dị thường, huyền học giới người trẻ tuổi đều phải tham gia. Ngọc Tế không được, mỗi năm, cha mẹ đều sẽ mang theo Ngọc Tế đứng xa xa nhìn. Làm Ngọc Tế kiến thức các gia thuật pháp sau, liền mang theo Ngọc Tế rời xa, 10 năm trước. Ngọc Tế 16 tuổi, Ngọc Tế cha mẹ ra ngoài làm nhiệm vụ khi ra ngoài ý muốn, Ngọc Tế ở cha mẹ làm. Nhiệm vụ địa phương tìm suốt một năm, không có bất luận cái gì tin tức cha mẹ hắn. Linh phách vô tung, thi cốt vô tồn, Ngọc Tế ở Ngọc Trạch thiết lập linh đường, suốt 7 ngày. Huyền Sơn thượng 3 cái siêu cấp môn phái, thượng vạn đệ tử, thế nhưng không ai tới, ngay cả chúng sinh bình đẳng Phật môn. Đều không một người tiến đến, Ngọc Tế không rõ Ngọc Thị nhất tộc là đã làm cái gì? Làm các giáo phái như vậy ghét bỏ, vẫn là nhân tâm vốn là lạnh nhạt như vậy, tang lễ xong xuôi. Ngọc Tế rời đi Huyền Sơn, trụ tiến nhân gian trường học ký túc xá, này vừa ly khai đến bây giờ. Suốt 10 năm mưa siêu 10 năm mưa gió phiêu bạc, cùng không tiếng động làm lơ cách ly, làm Ngọc Tế dần dần lạnh tâm. Không hề dối rắm nhân tính, này hai cái phức tạp tự. Cũng xem phai nhạt hắn cùng huyền học giới quan hệ, bất quá là cùng tồn tại huyền học giới mà. Thôi, 10 năm qua đi, Ngọc Tế gián ở phòng trụ thượng tránh trần phù sớm đã không có linh khí chống đỡ. Bị mưa gió ăn mòn thành một chương chương trở nên trắng phế giấy, sạch sẽ tiểu lâu cùng hành lang. Che kín thật dày bụi đất. Cùng mất nhan sắc tiểu lâu giao chiếu ra suy sút cũ nát hương vị, Ngọc Tế nâng lên tay phải. Lăng không vẽ một chương khư trần phù, mềm nhẹ linh khí kẹp bọc phong từ mặt đất. Từ nóc nhà, từ trên hành lang đi ngang qua, mang đi từng mảnh bụi đất, gió nhẹ qua đi. Trong viện sạch sẽ ngăn nắp như nhau, Ngọc Tế trong trí nhớ bộ dáng, tổ trạch lúc sau giữa sườn núi thượng là một gia tộc từ, Ngọc Tế dẫm. Lên thật dày lá rụng, từng bước một đi đến tổ từ thời điểm, Thái Dương đã tây nghiêng, Ngọc gia liệt tổ, bất hiếu con cháu Ngọc Tế bái thượng, Ngọc Tế quỳ trên mặt đất, cái chán khái trên mặt đất, phát ra phanh tiếng vang, liền khái 3 lần, Ngọc Tế thẳng khởi eo, đem hầu nghiệp sinh thần bát tự đem ra, liệt tổ, đây là bạn lữ của ta, hắn kêu hầu nghiệp, là ta từ nhỏ liền thích người. Hôm nay ta cùng hắn lập khế ước khi còn nhỏ Ngọc Tế cha mẹ dạy dỗ hắn. Thuật sĩ một mạch điêu tàn, muốn hắn truyền thừa Ngọc gia thuật sĩ một mạch hiện giờ hắn cùng Quỷ Vương lập khế ước. Liền tương đương với chặt đứt Ngọc gia hương khói. Ngọc Tế hổ thẹn, Ngọc Tế quỷ ước chừng 7 giờ. Mới đứng dậy xuống núi, dày nặng đại môn dần dần đóng lại tổ từ nội trường Minh Đăng sâu kín. Làm như có than nhẹ truyền đến, Ngọc Tế xuống núi khi ánh trăng sáng tỏ, ánh trăng nghiêng chiếu vào trên hành lang. Một nửa tươi đẹp, một nửa âm u, Ngọc Tế đạp lên âm dương giao tuyến, ngựa quen đường cũ đến tìm được rồi. Nội viện hắn ở mười mấy năm nhà ở, trừ bỏ trong phòng nhiều ra. Tới một tầng thật dày bụi đất, nhà ở cùng hắn trước khi rời đi không có bất luận cái gì khác nhau, khư trần phù đi bụi đất. Ngọc Tế cùng y mà nằm mơ siêu không biết là trốn cũ trọng du gợi lên nội tâm chuyện cũ. Vẫn là trạch trung không có rời đi anh linh muốn đi vào giấc mộng. Hồi lâu chưa từng có mộng Ngọc Tế, làm cái phức tạp mộng trong mộng, là một đám hoảng loạn đám người, huyết, phu nhân xuất huyết nhiều. Mau lấy bổ khí đan, ngừng, ngừng, đầu ra tới, phu nhân chịu đựng, trong phòng, một đám nữ nhân tang tang ồn ào, ngoài phòng, một cái trung nam nhân cùng một cái sắc mặt nôn nóng tuổi trẻ nam tử đứng ở cửa oa oa, một trận. Lảnh lót anh để vang lên, chúc mừng phu nhân, là cái nam hài nhi, trong phòng hoảng loạn qua đi, một mảnh vui sướng, mà ngoài phòng. Lớn tuổi nam nhân nhìn về phía trăng tròn, thở dài, 15 tháng 7, 6 âm trăng tròn 7 hung liền, đứa nhỏ này mệnh cách, quá hung, thê nhi bình an, tuổi trẻ nam nhân nôn nóng cảm xúc ổn định xuống dưới. Trên mặt mang lên cười, ta cùng với Nguyệt Nhi nhất định sẽ tận chúng ta cố gắng lớn nhất. Hộ hắn vượt qua 7 hung, tuổi trẻ nam nhân nhìn rộng lớn không chung. 7 hung qua đi. Con ta nhất định có thể thoát ly sinh tử luân hồi chi khổ. Từ đây tiêu dao, trong mộng, Ngọc Tế tựa hồ thấy được hắn lúc sinh ra cảnh tượng. Nhưng cảnh tượng mơ mơ hồ hồ, thanh âm cũng là loáng thoáng nghe không rõ ràng. Tựa hồ hết thảy đều cách một tầng xa, Ngọc Tế về phía trước đi một bước. Những cái đó cảnh tượng liền cách hắn xa một bước, hắn chỉ có thể cách một tầng mơ mơ hồ hồ xa. Nhìn hắn ở cha mẹ tỉ mỉ che chở hạ, trường tới rồi 3-4 tuổi. Sau đó, hắn nhìn 3-4 tuổi chính mình bị huyền học phái một cái đệ tử trộm ném ở huyền sơn chân núi hung. Mà, nhìn nho nhỏ chính mình, bị hung trong đất phiêu đãng hung quỷ dọa đến sắc mặt trắng bệch. Dọa đến hồn phách ly thể tới, tới nơi này, mơ hồ chung, hắn nghe được một cái tựa hồ đến từ thực xa xôi thanh âm. Thanh âm kia âm sắc thanh nhuận trầm thấp, mang theo nồng đậm mê hoặc, hắn khi còn nhỏ ly thể hồn phách liền như vậy lững lờ du. Đi theo thanh âm đi rồi, Ngọc Tế cũng nhấc chân. Đi theo trong mộng chính mình tiểu hồn phách, cùng nhau hướng thanh âm truyền đến phương hướng trôi đi, càng ngày càng đen. Càng ngày càng lạnh, lạnh đến Ngọc Tế cảm thấy chính mình sắp bị đông chết, liền ở Ngọc Tế bị đông. Lạnh đến thần hồn dục nứt thời điểm, ngực đột nhiên trào ra một cổ dòng nước ấm, dần dần đến ấm toàn thân, cũng ấm áp Ngọc Tế thần hồn, Ngọc Tế trước mắt. Đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện nguy nga to lớn. Từ 8 căn bàn long trụ chống đỡ màu đỏ thắm điêu long nóc nhà. 100 mét lớn lên thảm đỏ từ cung điện đại môn một đường phô đến màu hoàng kim cửu giai dưới bậc. Thang, cửu giai bậc thang phía trên bãi một chương có thể so với hiện đại giường đôi tinh mỹ hoàng. Kim vương tọa thượng, huyền y mặc phát tuần mỹ nam nhân nhắm mắt nằm nghiêng. Làm như ngủ say, hắn khi còn nhỏ hồn phách, tựa hồ là lỗ mãng xâm nhập giả. Quấy dày nam nhân trầm miên, khiến cho vương tọa thượng nam nhân, mở bừng mắt, đó là một đôi không có đồng tử, không có tròng trắng mắt. Chỉ là một mảnh huyết sắc mắt ân, bảy hung, huyết sắc con ngươi ở nho nhỏ hồn phách thượng nhìn quét. Tuần Mỹ nam nhân nhướng mày, tựa hồ có chút kinh ngạc ngươi kêu gì. Quan sát một lát sau, nam nhân cười khẽ, hảo Mỹ người. Hảo Mỹ cười, tiểu Ngọc Tế trái tim thình thịch nhảy ta kêu Ngọc Tế, nam nhân câu môi. Ngọc Tế, ta rất đẹp, nam nhân thanh âm trầm thấp. Niệm Ngọc Tế hai chữ thời điểm chậm lại ngữ điệu, như là ái muội khiêu khích nho nhỏ Ngọc Tế trái tim bang bang nhảy. Dùng sức gật đầu, sau đó, Ngọc Tế nghe thấy nam nhân dùng trầm thấp mang cười thanh âm nói. Kia, chờ ngươi trưởng thành gả cho ta, được không? Hảo, Ngọc Tế hung hăng gật đầu, hắn không biết gả là cái gì. Cũng không biết bạn lữ là cái gì. Hắn chỉ biết hắn tưởng đáp ứng, Ngọc Tế bằng phẳng cùng không chút do dự làm nam nhân sửng sốt một lát sau, Nam nhân đột nhiên thoải mái cười to, cười mang theo hào sảng thư lãng. Ta đây liền nhớ kỹ, về sau hối hận cũng vô dụng. Nhóc con mau mau lớn lên, trưởng thành, ta liền cưới ngươi, chờ tới rồi thích hợp thời cơ, ta sẽ tìm ngươi, thực chờ mong chúng ta lại một lần gặp mặt. Bạn lữ của ta tuấn mỹ nam nhân trường tụ vung lên. Hồn hậu âm khí bao vây tiểu ngọc tế hồn phách, đem hắn tặng trở về tiễn đi tiểu ngọc tế. Nam nhân nửa mị huyết sắc hai tròng mắt, đột nhiên nhìn về phía ngọc tế nơi phương hướng, ánh mắt lãnh khốc sắc bén, lãnh lệ phi thường, ngọc tế cả kinh. Đột nhiên tỉnh lại, ánh trăng từ từ, trong núi đêm tịch mịch thiên tĩnh, ngọc tế từ cửa sổ nhìn ra xa. Nhìn đến chính là một mảnh trăng tròn, ngọc tế nửa đêm bừng tỉnh. Ngủ không được, huyền học giới bên trong trên mạng cũng là náo nhiệt phi phà mơ siêu ta sinh thời cư. Nhiên thấy được vĩnh thế hôn khế. Ngọc tế là ngọc thị hậu nhân. Quỷ vương so ngọc tế đại tam ngàn hơn tuổi A. Sự khác nhau đều phải liền thành hài. Còn nữa, từ xưa người quỷ thu đồ. Bọn họ này có thể hào. Sớm muộn gì cũng xong. Ngươi không nghe thấy hôm nay lập khế ước khi, ngọc tế nói những lời này đó, quỷ vương điểm danh muốn hắn, hắn nếu là không đi, quỷ vương liền phải phá phong tàn sát tam giới. Ngọc tế rõ ràng là bị động, liền cùng thời cổ hòa thân giống nhau. Nếu là nói tốt muốn hòa thân, hôm nay ngọc tế là nháo loại nào? Nhân chủ tốt xấu là nhân giới chi chủ, ngọc tế như thế nào có thể như vậy vô lễ? Không tôn kính trưởng bối. Sư phó của ta nói. Vĩnh thế hôn khế là nhân chủ thiện sửa. Ngọc tế căn bản không biết tình. Mới đương trường bão nổi. Các ngươi cũng biết thuật sĩ một mạch phong cách hành sự. Không hài lòng liền phải huy nắm tay cái loại này. Ha ha. Nhất tổn câu tổn. Nhân chủ đây là tưởng ở ngọc tế cùng quỷ vương kết vĩnh thế khế sau. Chém giết ngọc tế trọng thương quỷ vương. Nếu là có người như vậy đi bước một tính kế muốn ngươi mạnh, ngươi sẽ thư thái, tam giới trong đàn có trong nháy mắt an tĩnh, ta chính là tò mò. Cùng sử thượng nhất hung quỷ vương bạch bạch bạch thời điểm, ngọc tế có thể hay không một cái kích động, đem quỷ vương cấp chụp hồn phi phách tán. Sớm nhất phía trước thuật sĩ một mạch đều là trảo quỷ luyện đan chế phù. Cùng quỷ quan hệ đại khái tựa như, chúng ta cùng kem. Thịt kho tàu, đại xương sườn giống nhau. Thử nghĩ, các ngươi có cùng heo nghiêu còn có kem bạch bạch dục vọng sao? Cùng lý, ngọc tế sao có thể cùng quỷ vương bạch bạch đâu? Các ngươi diễn chính là quá nhiều. Ngọa tao, có độc, ngọa tao, có độc nói chuyện phiếm đối thoại ngọc tế không biết. Hắn đóng di động, đem quỷ vương họa cùng quỷ vương sinh thần bát tự lấy ra tới phô ở trên giường. Lẳng lặng mà nhìn, ngọc tế một oai thân, ngủ rồi, ngọc tế biết chính mình lại nằm mơ, trong mộng. Hắn đi ở một cái thực hắc thực lãnh trên đường, loáng thoáng. Còn có thể nghe được nhân loại thê lương gào giống, tựa hồ có người ở thừa nhận cực đoan khổ hình, ngọc tế cảm thấy càng ngày càng lạnh. Tưởng dừng lại, nhưng là xương đen chỗ sâu trong, tựa hồ có người ở kêu gọi hắn, từng tiếng. Làm hắn không tự chủ được đến, tiếp tục thâm nhập ngọc tế, tới, kia kêu gọi, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, tay chân cứng đờ ngọc tế đi phía trước một bước, rộng mở thông suốt, đông lạnh đến không có chi giác tay chân bắt đầu hồi ôn. Càng ngày càng nhiệt ở ngọc tế trước mắt xuất hiện, là một tòa cung điện, đại điện tư giác treo đỏ rực đèn lồng. Tám căn bàn long trụ thượng rũ hồng lụa. Còn có màu đỏ rực lụa bố từ tứ giác hội tụ đến trung ương nóc nhà. Tạo thành một thốc diễm lệ hoa hồng. Nhụy hoa là lay động tinh xảo trường minh đăng, thân khoác tân lang hồng bào nam nhân. Đang đứng ở trường minh đăng hạ. Ta tiểu bạn lữ, ngươi đã đến rồi, ngươi trưởng thành. Hết chương.